Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 37, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Dao thật sự không thể không hoài nghi, chính mình trời sinh dâm đãng, nhìn Nam Cung Tịch liếm hạ thể, cô thế nhưng nhịn không được duỗi tay xoa xoa trên vú mình. Ân ân, a, ân a, tiếng kêu dâm uế tràn ngập toàn bộ phòng, theo tốc độ đầu lưỡi Nam Cung Tịch thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, Tiếu Dao vô lực mà đảo trở lại trên giường. Một bên xoa đầu về mình, một bên khẽ run rẩy. Tiểu huyệt đang không ngừng co rút lại, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi Nam Cung Tịch. Rốt cuộc, ở một tiếng thét chói tai của Tiếu Dao ngắn ngủi lại kịch liệt, cô lại một lần nữa cao trào. Tiểu huyệt ba một tiếng trào ra đê, em mở thủy rất lớn, Nam Cung Tịch không có kinh nghiệm bị cô phun lên mặt. Trong tầm mắt tiểu huyệt lúc đóng lúc mở, tràn ngập dụ hoặc. Đầu Nam Cung Tịch nóng lên. Bỗng nhiên móc ra côn TH. Tê căng cứng thiếu chút nữa nhận không ra, dùng sức chống trên cửa tiểu huyệt đang phun nước. Tiếu Dao còn trong cao trào ý thức mơ hồ, rõ ràng cảm giác được có đồ vật thật lớn đè nặng hạ thể mình, giống như muốn xông vào. Cô run rẩy, thấp giọng nức nở. Buông tha em, cô giống như thấy được Tần Mặc dùng côn TH. Tê thô cứng của hắn, đang hung hăng cắm hạ thể cô, đó là một loại sỉ nhục. Tuy rằng cô bị cắm đến cao trào liên tục, nhưng ánh mắt Tần Mặc lạnh như băng làm trong lòng cô rất đau. Ô, thực xin lỗi, Dao Dao, là anh không tốt, anh sẽ không cưỡng ép em. Nam Cung Tịch cho rằng cô khóc là do mình khi dễ, tuy rằng biển lửa thiếu chút nữa thiêu hủy hắn, nhưng hắn vẫn để lại một chút lý trí cuối cùng, từ trên giường đi xuống, bước nhanh hướng phòng tắm. Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng vòi nước. Dần dần tỉnh táo Tiếu Dao nhìn hướng phòng tắm, nội tâm run rẩy cuối cùng bình tĩnh. Vì tôn trọng cô, hắn tình nguyện đi tắm nước lạnh. Tâm Tiếu Dao lại bị hung hăng va chạm, chàng trai như vậy, xuất sắc như vậy rồi lại chính trực như vậy, như thế nào có thể làm người không thích? Chỉ là, cô có tư cách đi thích sao? Trừ bỏ Tần Mặc, cô còn muốn câu dẫn đàn ông khác, chẳng lẽ thật sự muốn làm tình với rất nhiều đàn ông? Rồi mang theo thân thể dơ bẩn bị đàn ông chơi loạn, dựa vào cái gì để thích người tốt như Tịch? Lúc Nam Cung Tịch đi ra, Tiếu Dao đã mặc xong quần áo nằm trên giường, dùng chăn bọc mình kín mít. Lần này Nam Cung Tịch không dám sảng bậy, dục hỏa bị gợi lên lại không thể giải quyết, chỉ có đàn ông mới có thể hiểu. Hắn ôm cô ngủ ở trên giường, nhẹ thở dài một hơi. Dao Dao, anh biết em là cô gái tốt, là vừa rồi anh quá phận, em yên tâm. Chỉ cần em không muốn, anh sẽ không khi dễ em. Lần đầu tiên của em, anh muốn em cam tâm tình nguyện cho anh. Tiếu Dao run nhè nhẹ, tâm trong nháy mắt trầm xuống. Hắn đơn thuần như vậy, lần đầu tiên của mình, đương nhiên cũng cho rằng cô cũng là lần đầu tiên. Đối người sạch sẽ như Nam Cung Tịch mà nói, có phải hắn không tiếp thu nổi sự thật cô đã không sạch sẽ? Nhưng, làm sao bây giờ? Cô tham luyến ấm áp của hắn. Cô có chút luyến tiếc buông ra, làm sao bây giờ? Đừng sợ, Nam Cung Tịch hôn nhẹ trên thái dương của cô. Ngủ đi, sáng sớm hôm sau, Nam Cung Tịch mang theo Tiếu Dao đi xuống ăn cơm sáng. Đang cùng Nam Cung phu nhân thương lượng cái gì, Tần Mặc vừa xuống. A Mặc cũng tới, nhanh lại đây, đồ ăn vừa đem lên. Nam Cung phu nhân dường như rất thích người em trai này. Tần Mặc gật gật đầu, đi tới bên cạnh Nam Cung phu nhân ngồi xuống. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, đối diện với hắn, chính là Tiếu Dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt nhỏ này, trong đầu Tần Mặc nhanh chóng xẹt qua mấy hình ảnh. Cô dạng hai chân, hạ thể bại lộ, côn TH. Tê mình cắm vào tiểu huyệt cô, đem tiểu huyệt cô căng đến cực hạn, lúc sau, côn TH. Tê nhanh chóng thọc vào rút ra, cách chương.